Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 192-2, chị em tốt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phản kháng của cô tại trong ngực của anh mềm yếu bất lực như vậy, anh đột nhiên ép cô dưới thân thể, đầu của cô đều kém chút đụng phải trên cửa. Tiêu Tiêu điên cuồng lắc đầu, anh tuyệt không để ý tới, xong rồi, trốn không thoát rồi, cái người đàn ông này, cộc cộc cộc. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng chuông cửa. Mộ Tiêu Tiêu mở to hai mắt nhìn, tiếng chuông cửa giống như là ở bên tai vang lên. Trong đầu lập tức hiện lên một cái bóng đèn, có thể cứu rồi. Có người đến rồi, nỗ lực từ trong khe miệng nói ra mấy chữ này. Anh không làm bất luận cái gì để ý tới, tay đã trượt vào quần của cô. Liệt Tiêu Tiêu, nhanh mở cửa, ngoài cửa truyền đến thanh âm Lam Đình Ngạn, ngay sau đó lại là tiếng đập cửa. Tiêu Tiêu, cô ở đâu? Thanh âm Tiểu Băng cũng truyền vào. Mày kiếm Hiên Viên Liệt nhẹ vặn, dùng một cái tay che miệng của cô, sau đó tiến đến tai cô nói. Không cần để ý, một tay khác vẫn như cũ không ngừng. Tóc đen tán loạn trên mặt đất, cô cắn môi, thân thể run rẩy. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, Liệt, các người đang làm gì? Nhanh mở cửa, thanh âm bên ngoài một lần so một lần. Nhanh lên mở cửa, Tiêu Tiêu khó chịu nhẹ nhàng hừ ra. Trên mặt anh trầm xuống, chỉ nghe tiếng đập cửa một lần so một lần, Hiên Viên Liệt thu tay về. Một tay kéo cô từ mặt đất đứng lên, sau đó mở cửa. Tiêu Tiêu tránh sau lưng Hiên Viên Liệt, tranh thủ thời gian chỉnh lại tóc cùng quần áo. Các người làm gì, lâu như vậy mới mở cửa. Lam Đình Ngạn nghi ngờ hướng bên trong nhìn. Không, không làm gì. Tiêu Tiêu lập tức chui ra, trên mặt giơ lên nụ cười. Vừa mới băng vải vết thương có chút rơi, thay thuốc. À Tiêu Tiêu, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngạn nói qua bên cạnh có một nhà ăn thật ngon nha. Giang Tiểu Băng nắm hai tay Mộ Tiêu Tiêu, từ hôm qua hiểu lầm giải trừ, cô đã coi Mộ Tiêu Tiêu là làm bạn. Tiêu Tiêu gật đầu, tốt. Lúc này, Địch Nặc đứng ở bên ngoài cúi người xích lại gần Mộ Tiêu Tiêu. Miệng của cô làm sao đỏ như vậy? Mặt cũng thế, ách, cô hoảng hồn, bởi vì Hiên Viên Liệt vừa mới dùng quá sức cho nên. Biến thành dạng này, lập tức che mặt. Nóng, Ngạn, nóng sao? Giang Tiểu Băng nghi ngờ nhìn Lam Đình Ngạn. Trong mắt Lam Đình Ngạn nhìn Mộ Tiêu Tiêu một thân xốc xếch, lại nhìn Hiên Viên Liệt băng lãnh trên mặt giống như hiện lên bực bội, trong nháy mắt giống như là hiểu ra cái gì. Khục khục, nóng, đúng là có một chút nóng. Tiêu Tiêu lập tức lúng túng cười. Là, nóng, trên thân là mồ hôi chảy đầm đìa, nếu như bị mấy người các cô biết vừa mới trong phòng xảy ra chuyện gì, hỏng bét rồi. Địch Nặc giống như huynh đệ, vậy chúng ta đi, đi ăn cơm đi. Sau đó kéo Giang Tiểu Băng, ba người hướng thang máy đi đến. Lam Đình Ngạn thì lườm Hiên Viên Liệt, đi thôi, huynh đệ, không có ý phá hư chuyện tốt của cậu rồi. Anh tuy nhiên thừa nhận chính mình đối với Mộ Tiêu Tiêu từng có một chút tình cảm dư thừa, nhưng anh hiện tại đã biết làm như thế nào đối mặt tình cảm dư thừa rồi. Có lẽ đây chẳng qua là giữa bạn bè ưa thích, mà anh hiện tại muốn yêu thương Tiểu Băng. Cả khuôn mặt Hiên Viên Liệt đều đen, đi thôi, nhưng vẫn rất lạnh lùng nói qua cùng Lam Đình Ngạn đuổi theo. Lam Đình Ngạn nói nhà ăn là một nhà ăn Italy rất chính tông, cực kỳ phong cách trang hoàng, mỗi ngõ ngách đều tản ra mùi rượu. Địch Nặc, Tiêu Tiêu, Giang Tiểu Băng ba người chen một ghế dài, mà Hiên Viên Liệt chỉ có cùng Lam Đình Ngạn hai người ngồi trên ghế dài đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Đình Ngạn đan tay vịn cái chán. Liệt, tuy nhiên chúng ta là huynh đệ, nhưng như thế này tôi vẫn là rất không thích, cậu có thể ôn nhu một chút nha. Hiên Viên Liệt vứt cho anh một ánh mắt lạnh lùng, vừa mới lúc đầu đã bị đè nén rất nhiều gầm thét, ba một chút theo bàn, tới gần Lam Đình Ngạn. Huynh đệ, cậu cảm thấy tôi hẳn là từ nơi nào bắt đầu ra tay đây? Phốc, Giang Tiểu Băng phun đồ uống tới, trực tiếp phun trên đầu Lam Đình Ngạn. Mà Mộ Tiêu Tiêu cũng run rẩy bờ môi, có chút muốn cười lại không dám cười, Hiên Viên Liệt chỉ có cùng với Lam Đình Ngạn mới sẽ có nhân tình vị như vậy đi. Cách chương.